Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1113 trí nhớ ảnh cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay điểm tâm thời gian so sánh với thường ngày giảm bớt không ít, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Lạc Xuyên đối cái hệ thống này mới nhất cung cấp ác mộng không gian có chút hiếu kỳ, tự nhận là nội tâm hẳn không có e ngại sự vật, chỗ chỉ chờ mong sẽ ở ác mộng không gian bên trong gặp phải cái gì màu trắng tinh. Ban đầu trong không gian, Lạc Xuyên bóng người trống rỗng xuất hiện, đầu tiên nhìn về phía trước ứng dụng lựa chọn vị trí, lúc đầu 3 cái hình ảnh đã biến thành 4 cái, thêm ra tới là một đoàn màu trắng bạc không ngừng biến đổi hình dáng dịch thể, không có chút nào. Ác mộng không gian, cái tên này cái bóng, phải chăng tiến vào ác mộng không gian? Lạc Xuyên đi đến đám chất lỏng kia, toàn bộ tin tức hình ảnh phía trước thân thủ đụng vào, trước mắt bắn ra cái tin tức nhắc nhở khung, mặt trên còn có. Đúng, cùng, không, hai cái lựa chọn, hắn lựa chọn, đúng, bốn phía hình ảnh tùy theo phát sinh cải biến, màu trắng tinh ban đầu không gian trong nháy mắt bị mực đậm giống như hắc ám thủ tiêu, hiện tại Lạc Xuyên đang đứng tại hắc ám trong hư vô quan sát tự thân lại không có chịu ảnh hưởng. Hệ thống, này làm sao dùng? Lạc Xuyên lên tiếng hỏi thăm, tầm mắt phía dưới có thể tiến hành tương ứng lựa chọn ác mộng không gian sau đó mới sẽ mở ra. Hệ thống làm ra giải đáp, căn cứ hệ thống nhắc nhở, Lạc Xuyên thấy được cái kia không thế nào thu hút icon máy tính, lăng không hư điểm hạ, hơi mờ nhạt màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện. Màn sáng phía trên tin tức vừa xem hiểu ngay, chủ yếu là có thể tiến hành ác mộng hiển hiện trình độ loại hình lựa chọn, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, đem tất cả lựa chọn điều đến tối cao. Sau đó lựa chọn bắt đầu. Quảng cáo, các bạn học chú ý, sau cùng đạo này đại đề ta nhìn rất nhiều người đều không có làm, độ khó khăn có chút cao, chúng ta tới trọng điểm giảng giải phía dưới đề thi này. Nó chủ yếu là khảo sát đối thái khóa số lượng tính toán cùng thường ẩn hình gen phán đoán, đầu tiên chúng ta trước để phán đoán xuống đến cơ sở là ẩn hình gen vẫn là hiền tính gen. Trên bục giảng, tuổi trẻ nữ sinh vật lão sư chính cầm lấy cái đề bài kiên nhẫn giảng giải sau cùng áp chụp đề mục, trong tay phấn viết như là tung hoành ngang dọc tại chiến trường phía trên chiến mã, tại trên bảng đen lưu lại từng đạo chữ viết. Mặc lấy bạch lam giao nhau đồng phục thiếu niên thiếu nữ ngồi ở chỗ đó, trên mặt ngây thơ đã lui, đại bộ phận đều tại tụ tinh hội thần lắng nghe, cũng có chút đồng học nằm sấp trên bàn, lúc mà phập phồng thân thể biểu thị lấy bọn họ đang cùng Chu Công luận đạo. Hàng sau so ra mà nói thì rời rạc rất nhiều, có ít người đang nhìn 10 đồng tiền một quyển đạo bản tiểu thuyết mạng, cố sự hội, tri âm mạn khách loại hình cũng không ít, ngẫu nhiên còn có tận lực đè thấp nói chuyện với nhau tiếng vang lên. Sinh vật tiết lão sư quản lý so sánh lỏng, có thể tùy ý đổi vị trí cho nên tụ tập tại hàng sau học sinh trên cơ bản lấy học cặn bã làm chủ, đương nhiên cũng có thể nhìn đến đại thần tồn tại, không có chút nào bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bảng đen bên cạnh treo cái tiểu bài từ. Khoảng cách thi đại học còn có 48 ngày, chữ viết có chút bắt mắt, mỗi cái tốt nghiệp cấp 3 ban đều có thứ này, dựa theo năm kỳ chủ nhiệm thuyết pháp cũng là. Cái đồ chơi này có thể để các ngươi thấy rõ ràng khoảng cách rời đi tòa này lồng giam giống như kiến trúc còn có bao lâu thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể nói toàn không hiệu quả, nhìn lấy cái kia màu đỏ con số dần dần giảm bớt, coi như những cái kia sớm đã từ bỏ học cặn bã trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra cảm xúc vô hình. Lạc Xuyên ngồi ở cạnh tường vị trí chống đỡ cái cằm. Nếu là hắn không nhìn lầm, đây cũng là hắn lớp 12 học tập phòng học. Thật sự là trí nhớ xa xôi a, Lạc Xuyên, nét mặt của ngươi thật kỳ quái ấy. Ngồi cùng bàn nữ hài cầm lấy bút chọc chọc Lạc Xuyên cánh tay, thấp giọng ánh mắt lại nhìn chằm chằm bảng đen, ngẫu nhiên gật đầu ra vẻ trầm tư. Trải qua mấy năm cuộc sống đại học, Lạc Xuyên đã nhanh muốn đem cuộc sống cấp 3 quên, nhìn thấy bây giờ thân ở tràng cảnh, trí nhớ mơ hồ dần dần cùng hiện thực chồng lên. Dương Tiêu, ngồi cùng bàn tên, trong lớp lớp trưởng, thành tích rất tốt. Lạc Xuyên nghe nói nàng nghe nói thi đại học thành tích không tệ, thi đậu đế đô đại học. Bất quá thi đại học kết thúc tất cả mọi người đường ai nấy đi, không có gì ngoài ngẫu nhiên tại lớp học nhóm trò chuyện bên trong nói hai câu, trên cơ bản không tiếp tục đã gặp mặt. Nghĩ đến một số chuyện, Lạc Xuyên cũng thấp giọng trả lời. Trên bục giảng tuổi trẻ sinh vật lão sư nghe được thanh âm sau hướng nơi này quăng tới ánh mắt, Lạc Xuyên nhất thời ngồi ngay ngắn làm nghiêm túc nghe giảng hình. Vẫn chưa xoắn suýt vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy, Lạc Xuyên hiện tại chỉ là đem chính mình trở thành phổ thông học sinh cấp 3, đi thiết thực thể nghiệm trong trí nhớ sinh hoạt. Nghe sẽ thiết, Lạc Xuyên cảm giác có chút nhàm chán, dứt khoát tại bàn đấu bên trong mở ra, quả thật đúng là không sai, tìm được quyển tạp chí có chút hăng hái đặt ở trên đùi lật ra lên. Tuổi trẻ nữ sinh vật lão sư lúc này cũng kể xong đề mục, mở ra mờ đục giữ ấm lì uống miệng đồ vật bên trong, dựa theo lẽ thường để phán đoán hẳn là trà sữa loại hình đồ uống. Khoảng cách lớp học thời gian kết thúc còn có chút thời gian, dứt khoát cùng các học sinh làm nhảm lên gặm. sinh vật tiết là thứ năm sau cùng chương trình học. Ta biết rất nhiều học sinh đều nghĩ đến nghỉ cho nên không có gì nghe giảng tâm tư, bất quá cái này đều nhanh muốn thi đại học lại kiên trì không đến 2 tháng các ngươi liền có thể giải phóng, đến lúc đó còn không phải muốn chơi bao lâu thời gian thì chơi bao lâu thời gian, đại học sinh hoạt thế nhưng là dễ dàng rất, mỗi ngày cứ như vậy 1-2 tiết khóa. Nghe nói như thế, Lạc Xuyên không khỏi thu hồi tạp chí, nhìn lấy chung quanh những cái kia mặt lộ vẻ hướng nhìn đồng học trong lòng âm thầm lắc đầu. Loại thuyết pháp này có thể một năm rồi lại một năm lưu truyền xuống, không thể thiếu cái này tuổi trẻ lão sư công lao. Lớp 12 sinh hoạt là 10 phần khẩn trương, hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại học bù hiện tượng, hôm nay thì vừa vặn đuổi kịp 4 cái tuần lễ mới có thể thả một lần giả thời gian, học sinh có chút kích động rất bình thường. Sinh vật lão sư cũng minh bạch điểm ấy, cười nhìn lấy những thứ này tức đem nghênh đón nhân sinh bước ngoặt học sinh, tựa hồ hồi tưởng lại chính mình vẫn là lúc đi học trong lớp đã dần dần náo nhiệt ồn ào âm thanh không ngừng. Quảng cáo, ha ha, Lạc Xuyên lát nữa đi quán net a, có người sau lưng vỗ vỗ Lạc Xuyên bả vai. Chứng minh thư của ta không dùng đến, Lạc Xuyên nhìn về phía sau lưng, đó là một tên mang theo kính mắt nam sinh. Đã giúp ngươi mượn đến, đừng chạy a, chúng ta vừa vặn 5 h. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam sinh đem một tấm thẻ căn cước kín đáo đưa cho Lạc Xuyên, nhìn qua đã chuẩn bị kỹ càng. Được, Lạc Xuyên cười đáp ứng. Đại đa số học sinh đều tại cao hứng bừng bừng đàm luận đã lâu ngày nghỉ muốn làm chút gì, cũng có chút người ngay tại múa bút thành văn, viết các khoa lão sư ngươi một chương ta một chương phát xuống bài thi. Êm tai tiếng âm nhạc theo treo treo trên vách tường loa phóng thanh bên trong vang lên tuyên cáo ngày nghỉ đến, học sinh không kịp chờ đợi theo vị trí bên trên đứng dậy cầm lấy ba lô phóng tới cửa phòng học. Thời gian như vậy đình trệ, mỗi người thần thái cũng tùy theo ngưng kết. Lạc Xuyên theo vị trí bên trên đứng dậy, vòng qua hành lang bên trên học sinh, đi tới phòng học bên ngoài. Hiện tại là giữa trưa, giống như vậy thứ sáu buổi chiều là không có lớp. Ánh sáng mặt trời chính ấm, đã có không ít học sinh xông ra phòng học dưới ánh mặt trời chiếu rọi ra sáng ngời hình dáng. Cách chương,